Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, liền đặt phải có chuẩn bị tâm lý. Bởi vì là sẽ thấy máu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng Hải Sơn Nhai. Sắc trời đã càng ngày càng sáng. Ở nơi này thành phố Trung Hải vùng biên giới, thuộc về Huyền Hàn Thiên Người, rốt cuộc đến. Bất quá cùng đi đến, còn có đã bị bắt, đã hôn mê Nhan Như Ngọc. Thiếu gia, chúng ta đem người mang tới. Thuộc về Huyền Vũ Điện mấy người, mặt đầy nụ cười, mà Huyền Hàn Thiên thấy Nhan Như Ngọc vậy tấm tuyệt đẹp khuôn mặt, không khỏi lộ ra nụ cười, chậm rãi đi tới Nhan Như Ngọc bên người, đưa tay ra, vuốt ve hướng Nhan Như Ngọc gương mặt. Gương mặt này, thật vẫn, không phải giống vậy chợt. Nhan Hải thật sự là sinh một cái, không thể có nhiều con gái ngoan mà. Huyền Hàn Thiên chặt chặt địa ca ngợi lên, sau đó cũng trùng điệp địa ấn về phía Nhan Như Ngọc huyệt nhân trung nói. Nhan Như Ngọc đang hừ nhẹ trong, từ hôn mê thanh tỉnh lại, chẳng qua là cái này thanh sau khi tỉnh lại, mơ hồ cặp mắt. Thấy là một bản khuôn mặt xa lạ, hơn nữa mình vẫn còn hoàn cảnh xa lạ trong. Tướng quân, Nhan Như Ngọc kêu một tiếng, mà ở bên cạnh tay của một người ở trên. Tướng quân bị nắm, meo meo meo kêu kêu kêu. Lúc này mới nhớ là có người xông vào bên trong biệt thự. Đối với tự mình ra tay, các ngươi là ai? Muốn làm gì? Như vậy là phạm pháp. Thả ta. Đòi tiền cứ mở miệng. Nhan Như Ngọc theo bản năng mở miệng nói, mang giấy rùa, bất quá bị bắt gắt gao, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì. Buông tiểu thư Nhan. Huyền Hàn Thiên hướng những người bên cạnh phân phó nói, dẫu sao ở Huyền Hàn Thiên trong mắt, tay trói gà không chặt Nhan Như Ngọc, làm sao có thể từ hắn mí mắt phía dưới chạy trốn. Tiểu thư Nhan, không có sao. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta sẽ không động ngươi chút nào. Còn như ta muốn làm gì, những thứ này ngươi ngược lại không tất biết. Tiền đối với ta mà nói không dùng. Còn như ngươi nói pháp, vậy thì càng thêm vô dụng. Huyền Hàn Thiên nhìn Nhan Như Ngọc. Nhan Hải như vậy có bản lãnh, có thể sanh con gái. Chỉ biết là ở thương trường đánh liều. Đây thật là một cái rất lớn điểm khả nghi. Hơn nữa đã có thể xác nhận, Nhan Như Ngọc là không có một chút thực lực, cho dù là tam lưu cao thủ thực lực, các ngươi rốt cuộc là người nào? Nhan Như Ngọc nhìn, để cho mình khẩn trương, sợ hãi tâm tính, từng điểm bình tĩnh lại, bởi vì là Nhan Như Ngọc biết, hôm nay lại cuống cuồng cũng không có dùng. Huyền Vũ Điện, nói cho ngươi, ngươi có lẽ cũng không biết, lặng yên đợi. Một lát nữa còn phải cho ngươi xem một trận kịch hay đâu. À, đúng rồi, nhất định phải có chuẩn bị tâm lý, bởi vì là sẽ thấy máu. Huyền Hàn Thiên cười, có thể cái này cười, ở Nhan Như Ngọc trong mắt, rất âm lãnh, thanh niên này cho Nhan Như Ngọc cảm giác, chính là một cái ác ma vậy, đem tướng quân vẫn còn cho ta. Bây giờ duy nhất để cho Nhan Như Ngọc an tâm. Liền đem quân cũng ở đây, tướng quân tựa hồ cũng không có bị tổn thương gì, người mang làm cho, liền xúc sinh cũng mang đến, đem mèo cho nàng. Huyền Hàn Thiên nhìn bên cạnh nắm mèo người một cái, lạnh lùng nói, thiếu gia, là mèo này mình lên xe. Người nọ lúng túng cười một tiếng, đem tướng quân rất là bạo lực ném cho Nhan Như Ngọc. Tướng quân kêu lên một tiếng. Thuộc về tướng quân ánh mắt, đi lanh quanh, hàng tháng thời khắc quan sát những người này. Dẫu sao tướng quân, không chỉ có đã có thực lực, ở đầu óc ở trên, cũng là rất mạnh, biết những người này không chọc nổi, rất bất phàm, cho nên bị bắt sau đó. Một mực làm thông thường mèo vậy, chưa từng bại lộ thực lực. Một điểm này, đều là Dịch Tiểu Phi đã từng đối với tướng quân dạy dỗ. Đây cũng là ứng đối, thuộc về nguy hiểm trong hoàn cảnh tình huống. tướng quân, không có chuyện gì, không có chuyện gì. Ôm tướng quân, Nhan Như Ngọc kiểm tra tướng quân thân thể, chỉ sợ tướng quân bị tổn thương gì. Làm kiểm tra qua tướng quân thật không có bị một tia tổn thương. Nhan Như Ngọc mới an tâm lại, nhất là giờ phút này ôm tướng quân, có tướng quân bầu bạn, để cho Nhan Như Ngọc trong lòng sợ giảm bớt rất nhiều. Nhìn người chung quanh, Nhan Như Ngọc ở hướng suy nghĩ như thế nào thoát thân, có thể tưởng tượng liền từng tái một phương pháp, không có một tái có thể đi thông, mà Nhan Như Ngọc cũng không phải ngu xuẩn người phụ nữ. Nàng biết những người này đang đợi, đang chờ người, tiểu, phi, nghĩ tới duy nhất có thể chờ người. Duy nhất một người, đó chính là Dịch Tiểu Phi. Không thể, không thể tới, tuyệt đối không thể tới. Nhan Như Ngọc biết tình huống nghiêm trọng tính, lắc đầu liên tục, nghĩ tới từng cái một có thể. Mới vừa rồi người đàn ông kia nói, một lát nữa muốn thấy máu, muốn thấy máu, thiếu gia, nhiều nhất nửa giờ, sẽ không chênh lệch quá nhiều. Cái đó Dịch Tiểu Phi sẽ tới. Mang Nhan Như Ngọc trở về một cái người Huyền Vũ Điện. Hướng Huyền Hàn Thiên mở miệng nói, vậy thì cùng hắn nửa giờ, ta liền xem, bị Nhan Hải xem trọng người, có bản lãnh gì? Bất quá nói thật, Nhan Hải thân phận là người ẩn long, kia Dịch Tiểu Phi, chẳng lẽ cũng là người ẩn long, hoặc giả nói là người ẩn long hậu duệ. Huyền Hàn Thiên tỏ ra rất có hứng thú. Chính là đối với Dịch Tiểu Phi thân phận, nếu không Dịch Tiểu Phi tuổi tác, chưa đến nỗi có vậy chờ thực lực. Thiếu gia, người ẩn long hẳn sẽ không, sợ là trong đó một người ẩn long hậu duệ đi. Một mực nghe chín vị người ẩn long, vậy cũng là giỏi lắm tồn tại. Ly lão, người đối với người ẩn long, biết nhiều ít, chẳng qua là nghe, cũng không biết nhiều ít. Chẳng qua là tổng điện, đối với người ẩn long rất coi trọng, hơn nữa đem người ẩn long tin tức, lừa gạt gắt gao, lão đầu chậm rãi mở miệng nói, mà trong miệng nói tổng điện, đó chính là áp đảo bốn trên đại điện, thống lĩnh bốn đại điện tồn tại, vô cực thần điện chỗ kinh khủng, thành tựu thế giới lớn nhất tổ chức sát thủ, người ở bên trong. Lại tới thế giới các nơi, càng lừa gạt gắt gao, lại càng tăng có vấn đề. Đáng tiếc, bà kín miệng rất, có một số việc, chỉ nói một nửa, thật sự là treo đủ. Người khẩu vị, thiếu gia, người cũng không nên trách lão gia chủ. Cuối cùng không có quy củ, không thành tiêu chuẩn, nếu là thiếu gia ngươi thành là vương cấp cao thủ. Vậy rất nhiều sự việc đều có tư cách biết được. Lý lão khẽ cười một tiếng, thuộc về Huyền Hàn Thiên, thành là vương cấp cao thủ, đó là chuyện sớm hay muộn, chính là không biết phải qua bao lâu sẽ tới. Vương cấp cao thủ, thật vẫn là làm người ta hướng tới tồn tại. Huyền Hàn Thiên ngẩng đầu, quả đấm cầm chặt, vang lên ca tiếng ken két. Vì trở thành là vương cấp cao thủ, hắn mặc dù có đầy đủ tư bản, có thể cũng cần không ngừng cố gắng. Một khi thành là vương cấp cao thủ, vậy thì thật là giao hóa rồng, cả người đều sẽ có chỗ bất đồng. Mấu chốt nhất vẫn là hắn ở trong Huyền Vũ Điện thân phận, cho dù là không thuận theo ỷ vào cha, đều có thể cùng một số người gọi nhịp. Nếu như bị tổng điện cường đại lão già kia vừa ý, vậy đường sau này liền có thể đi cao hơn, đi xa hơn. Cha vì bồi dưỡng mình, không phải là muốn mình có thể ưu tú, sau đó bị tổng điện người chú ý. Vươn người một cái, Huyền Hàn Thiên ánh mắt lấp lánh có thần, nhìn Hải Sơn nhai bên vách đá đi tới, nhìn phía dưới sóng biển, khóe miệng lộ ra nụ cười tự tin. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tiuyencv.com/dao-tang-mai-loi-kien-tu-tien-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống.